Lan Lan xin chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh của Tùng Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 465 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Hai mắt sáng ngời, Bạch Long nhìn thấy cảnh này, phảng phất như phát hiện ra cái gì đó, hét lớn thành tiếng. Mau xem, tiểu tử kia thế nhưng bị dư bà phản trận đánh lui. Hơn nữa, tựa hồ còn có chút thống khổ. Sao lại như thế? Vừa nãy chúng ta đánh hắn ngàn vạn lần, cũng không thể đả thương được một sợi lông nào của hắn. Một chút phản chấn mà thôi, làm sao có thể khiến cho hắn lông mày khẽ run rẩy. Hắc Long kỳ quái nói, trầm ngâm một chút, mặt Long nhất thời phải đứng lại. Ta biết phản chấn vừa rồi là năng lượng phản chấn, bị chấn động không chỉ là thân thể còn có nguyên thần. Thân thể hắn đứt xác, cường hãn đến mức khủng bố, ngay cả chúng ta cũng tự than không bằng. Nhưng nguyên thần của hắn lại không khác gì hàng dài bình thường, ít nhất sẽ không biến thái như vậy. Chúng ta tấn công nguyên thần của hắn, tất nhiên có thể giết chết hắn trong vài phút. Đúng vậy, chỉ là trước kia chúng ta để ý vào thân thể mạnh mẽ hơn nhân loại, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện công kích nguyên thần đối thủ. Không nghĩ tới lần này lại gặp phải một kẻ có thân thể biến thái như vậy, chỉ có thể học nhân loại tấn công nguyên thần. Hiểu rõ gật đầu, Hắc Long bất giác cười nhạo lên tiếng, nhìn về phía Xích Long xa xa. Xích Long cũng lập tức hiểu được ý tứ của bọn họ, bất giác lộ ra đường cong giàn trá, lông mày run lên, kiếm đồng mắt lạnh đảo quay sắc mặt bất thiện của ba người một phen. Một trái tim dần dần trầm xuống, thân thể cũng hơi lùi về phía sau. Nguy rồi, bà lão già này đã phát hiện ra được điểm yếu của ta. Cùng bọn họ so nhục thân, cho dù 100 con rồng đến cũng không sao cả. Nhưng nếu bọn họ tấn công nguyên thần của ta, nghĩ tới đây kiếm đồng đã có ý lui. Hai con người nhìn trái nhìn phải xem có thể tìm mấy người giống như đang thăm sinh để bọn họ liên hợp lại bảo vệ nguyên thần của hắn ư. Bất quá đáng tiếc, bài vị Long Thắng hiển nhiên không cho hắn chút cơ hội lật bàn chạy trốn. Bà đạo quen đỏ, trắng, đen, lục tục bắn tới chỗ hắn. Long uy ba, trong lòng kêu to một tiếng, tam long đồng loạt há mồm. Mí mắt không khỏi run rẩy, kiếm đồng vội vàng né tránh, nhưng chẳng thoát một đạo, thì vẫn còn một đạo. Ba đạo quang mang cường đại, đem mỗi một đường lui của hắn phong tỏa lại. Hắn nhất định phải đối mặt với một đạo trong đó. Kết quả là, ở trước mặt sức Long ba, Long uy ba, hắn lại vùng ra một kiếm cùng hồng ba long nghi ba của sức long kia ngang sức. Thế nhưng dư âm chấn động kia vẫn là làm cho hắn một trận tâm thần chấn động, ngay cả thân pháp tránh né luôn về phía sau cũng bị quấy rầy. Đúng lúc này, ba đạo quang bay hợp nhất trong nháy mắt đi từ trước mặt hắn. Tê, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kiếm đồng trong lòng kinh hãi muốn trốn nhưng không còn cơ hội. Mặc dù hắn lại bổ ra một kiếm ngăn cản, uy lực của ba đạo long ba tất nhiên vẫn có thể chấn động thần hồn của hắn bị thương nặng. Lúc này hắn đã không còn đường lui nào. Mà nhìn hết thảy, ba con cự long kia cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu quái vật này rốt cục cũng xong rồi, hắc hắc. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo không gian ba động vang lên. Năm cự long màu sắc khác nhau, đầu đuôi nối liền với nhau tạo thành một tấm gương đen kịt, đột nhiên chắn trước người kiếm đồng. Cha, thấy tình cảnh này, kiếm đồng vốn đã vẻ mặt nặng nề nhất thời vui vẻ rạng rỡ, hét lớn thành tiếng. Mà ba con cự long cũng không khỏi nổ bột một tiếng, bỗng dừng ngây dại. Treo, cha của tiểu quái vật này, kia chẳng phải là lão quái vật sắp đi ra sao? Âm, âm, ba đạo long uy, ba màu sắc khác nhau, hung hăng đụng vào mặt gương, khiến gương kia run rẩy lay động, nhưng rất nhanh, trên gương mặt liền xẹt qua một mảnh lưu quang, từng đạo hắc khí tựa như vòng xoáy xoay tròn, phảng phất như một cái hắc động không đáy, phụt một tiếng liền đem toàn bộ ba động cường hãn kia hồn phệ vào bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy. Làm sao có thể? Ba cặp mắt rồng khổng lồ đồng loạt run rẩy một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn tấm gương quỷ dị kia, đã hoàn toàn ngây dại cứng đờ hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng lại, hét lớn thành tiếng. Lĩnh vực thần hồn ngưng tụ thành địa hành cực thiên ấn, hồn phệ phản vật. Nhưng cho dù là vậy, Long Huy Ba do ba long thần chúng ta cùng nhau phát ra cũng tuyệt đối không phải là thứ hoàng cực thiên ấn nó chừng được. Kết cấu không gian của thần hồn lĩnh vực này đến tuyệt cùng là cường hãn đến mức nào? Nghe Bạch Long nói, Hắc Long cũng cả kinh, không thể tưởng tượng nổi trống lên, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái gương kia, càng nhìn đáy lòng càng phát nặng. Không hổ là lão tử của tiểu quái vật kia, đây thật sự là một người biến thái hơn một người, tất cả đều vượt qua lẽ thường. Su su su. Nhưng mà không còn đợi trái tim đang kinh hãi của bọn họ bình ổn được một chút, thanh âm đạo đạo phá lại đột nhiên từ trong hắc kính kia chuyển đến, sau đó liền thấy từng đạo long trảo đen kịt cấp tốc từ trong vòng xoáy màu đen kia chạy ra, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo tựa như mũi tên trình rời cung đồng loạt bay về phía những cự long trên không trung. Bá, những cự long kia còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã căng thẳng, nhất thời cứng đờ. Đợi quay đầu lại nhìn, mới thấy không biết từ khi nào, trên người mình đã vô duyên vô cớ, bị 4-5 đạo hụi trảo màu đen nắm chặt. Hơn nữa, thiết trảo kia cứng ngạnh, tựa như tân cương. Những hàng dài cự long kia có liều mạng dãy dụa như thế nào, cũng không có nửa phần dấu hiệu buông lỏng, liền không khỏi kinh hãi thất sắc. Cái này là quái vật gì thế? Một tiếng quát lớn, thiết trảo đen kịt kia đã mang theo một con cự long, đột nhiên kéo vào trong hắc kính, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, chợt nghe từng tiếng kêu rên vang lên không dứt, những con cự long còn lại cũng đều bị kéo vào trong vòng xoáy khủng bố kia, hoàn toàn biến mất. Tại một bầu trời mới này, còn bị cự long che khuất, thì trong nháy mắt đã là ánh mặt trời sáng lẹ, vạn dặm không mây, ngoại trừ ba con long thẳng còn sót lại, còn đang đảm đương công dụng của mây đen. Tất cả đệ tử long tộc còn lại đều bị thôn phệ hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, ba cự long kia hoàn toàn sợ ngây người, cho dù là đám người đang thăm dừng cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hành cực thiên ấn của tiểu tử Trác Phàm này đến tuột cùng là đồ chơi gì, sao lại biến thái như vậy? Tay nhiều lắm, là một người đối phó với một con rồng cũng không xa nhiệt lắm, nhưng tiểu tử này thì hay rồi, một mình một hơi liền đem những cao thủ long tộc này thu thập sạch sẽ. Không hổ là trụ cột của Lạc gia chúng ta, vừa ra tay liền biết là sẽ thành công, phần lượng trụ cột săn sừng với thực. Bốp bốp, đúng lúc này, ngay khi cả người cùng long đều có chút hoảng hốt, chợt nghe mấy đạo âm thanh thần thúy vang lên, ba con long thắng cả kinh nhìn về phía sau cũng hoảng hốt lên tiếng. Thì ra giờ này khác này, trên người bọn họ cũng bị móng vuốt màu đen giống như tinh cường nắm chặt lấy, bọn họ hung hăng giãy giụa thân thể nhưng cũng không thể giãy ra. Lần này bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao những đệ tử long tộc lại dễ dàng bị bắt vào hắc động như vậy, bởi vì thiết trảo này thực sự là quá cứng rắn, lực lượng mạnh mẽ không chút nào dưới thân thể long tộc cho bọn họ, thậm chí còn hơn. Chỉ là bọn họ vẫn không hiểu được vì sao nhân loại ngưng tụ hàng cực thiên ấn lại có lực lượng cường đại như vậy. Bất quá bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ, thế cục lúc này đối với bọn họ chính là vô cùng bất lợi. Mặc dù bọn họ là ba long thắng, nhưng một đám cường giả nhân loại ở phía dưới cũng không phải hạng người tầm thường, nhất là tiểu quái vật kia. Hơn nữa, hiện tại lão quái vật còn chưa lộ diện, càng là rất nguy hiểm. Nếu bọn họ lại giằng co, chỉ có một con đường chết. Vì thế, tam long liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Tất cả đều khí thế phóng đại, tụ tập lực lượng. Bản thân hùng hằng chấn mặt, bốp, bốp. Hàng loạt tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, tam long không hổ là long thắng. Những móng vuốt màu đen dễ dàng đem hàng dài long tộc hành phục, gặp phải long thắng này liền hoàn toàn vô dụng. Nhưng ba lão long này trốn thoát cũng không dám tiếp tục chiến, lập tức vùng đuôi chạy về phía xa xa. Con bà nó chứ, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương, các người chờ nó cho ta, ba người chúng ta sẽ trở về triệu tập nhân mã lại đến san bằng nơi này của các người. Cứu long tử long tôn của chúng ta, hừ, to mồm, muốn chuẩn đi ư? Không dễ dàng như vậy đâu, ta đi ngăn chúng lại. Xa xa nhìn bóng lưng kinh hoàng thất thố của bọn họ, kiếm đồng nhất miệng cười, muốn đứng dậy. Nhưng còn không đợi hắn có động tác, một tiếng hét nhẹ đã bỗng dừng chuyển đến bên tai hắn. Kiếm đồng dừng lại, ta đi. Xu! Một đạo bóng đen đột nhiên xông thẳng lên trời khung, đem ma linh thôn thiên kính kia thu vào trong cơ thể, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Phiêu phù nhìn thoáng qua, bóng lưng tam long dần dần biến mất. Khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong tà dị, dưới chân khẽ đạp, chỉ là một bước, liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Đợi đến khi hắn một lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đã đi tới trước tam long đang xông thẳng tới, ngăn cản đường đi của bọn họ. Thật nhanh, đồng tử không khỏi hung hăng run rẩy, đám người ở phía dưới đồng loạt hoảng sợ lên tiếng. Đây là thân pháp gì, cư nhiên có thể đuổi kịp tốc độ của long hắn phi thiên ư? Mà con cự long kia cũng bất giác kinh hãi, sắc mặt bỗng dừng ngừng trọng lên. Kẻ này có phải là lão quái vật kia không? Không xong, quả nhiên không thể coi thường. Bất quá, cho dù hắn có khó ứng phó như thế nào, ba thánh giả long tộc chúng ta muốn rời đi, hắn còn có thể ngăn cản được sao? Hừ hừ, cho dù thánh giả thắng sơn, cũng không có mấy người có năng lực như vậy. Nghĩ như thế, ba cự long một lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đều đạt thành ăn ý. Lòng vĩ vung lên, tốc độ đột ngột tăng mạnh, đúng là không quan tâm, xông thẳng tới phía trước. Đối với cường giả không rõ chi tiết như Trác Phàm, nếu bọn họ luyến chiến, rất có thể sẽ lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu bọn họ hăng hái xông thẳng vào, nhân loại tuyệt đối không ngăn cản được bọn họ. Cơn lốc cuồng mãnh khiến kẻ thiên địa biến sắc, ba đạo quang mang cấp tốc, phảng phất như xẹt ra thiên địa trường đao, làm cho cả thiên khung xuất hiện bài vết nứt đen kịt. Khí thế sắc bén không thể ngăn cản, đáng tiếc nếu đụng phải người khác bọn họ có thể vọt tới, nhưng hiện tại bọn họ hết lần này tới lần khác lại đụng phải Trác Phàm vừa mới chuyển thừa đạo thống của tứ đế. Chậm rãi nâng lên kỳ lân tí lên, Trác Phàm lẳng lặng đứng trên trời cao, trong mắt bình tĩnh vô ba, thậm chí cả thiên địa đều bị ba con tụ lòng kia quấy nhiễu cuồng phong tứ tác, là chỉ có chỗ hắn lại tựa như mặt hồ bình tĩnh không gió, lộ ra quyền dị khác thường. Kỳ lân bá quyền, trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một chút. Trác Phàm ở trước mặt ba con rồng sắp vọt tới, chậm rãi nhẹ nhàng đẩy ra một quyền, nhưng trong nháy mắt quyền cương thoát khỏi thân hắn, lại bỗng dưng bộc phát ra hồng mang cực nóng, tựa như núi lửa bộc phát. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn chấn triệt thiên địa, cả bầu trời trong nháy mắt vỡ vụn thành một khoảng trống đen kịt. Ba cự long kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, liền chợt thấy trong đầu nổ vang đau đớn, giống như đầu vừa đụng phải vắt sóc tường đồng gì đó, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Lòng giác lân giác trên trán cũng nương theo từng đạo máu tươi đỏ thẫm văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Thân thể khổng lồ của Tam Long bọn họ cũng bay ngược hơn 10 vòng trên không, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại. Đợi đến khi lão đảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt tà dị của Trác Phàm ở xa xa, trong mắt Tam Long đã tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Một mình đánh lui ba vị Long Thánh, hắn cũng chỉ là một tu giả hàng gia đỉnh phong mà thôi, làm sao hắn có thể? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhớ tới kiếm đồng vừa rồi. Đúng rồi, tên này chính là cha của tiểu quái vật kia. Vậy chuyện này cũng không có gì kỳ quái, cha nào con ấy, thân thể nhi tử đã biến thái như vậy, cũng chỉ là lão tử. Trong lúc nhất thời, Tam Long cảm thấy tâm tình chìm xuống, càng thêm thấp thỏm, thậm chí trong mắt đã hiện lên vẻ sợ hãi chân chính. Lần này phiền toái lớn rồi, nó không chừng bọn họ hiện tại ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Mọi người phía dưới quan sát cũng bị một màn vừa rồi làm cho trợn mắt há mồm, thật lâu không hồi phục được tinh thần. Ba cự long cư nhiên bị một quyền ngăn trở lại, thực lực của Trác quản gia này thật đúng là ngày càng biến thái, đáng chết. Sao lại cảm thấy chân lật với tiểu tử này ngày càng lớn như vậy? Bát Lý Cản Thiên cũng nhịn không được mà cắn răng, bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí. Bát Lý Ngự Lôi ở một bên phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái, cười lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Vốn hắn được Bát Lý Ngự Vũ ủy thác hỗ trợ cho ngò Bát Lý Cản Thiên, bây giờ còn cần sao? Mỗi lần mọi người đột phá, Trác Phàm đều có thể kéo ra một khoảng cách lớn giữa mọi người. Hiện giờ khoảng cách đã như lặng trời, cho dù là hắn đánh lén cũng không thể đả thương được một sợi lông của tiểu tử kia. Ngự Vũ, ngươi yên tâm đi, ha ha ha. Nhẹ nhàng cất bước về phía trước, Trác Phàm không thừa thắng xông lên, ngược lại thập phần lễ độ hướng ba con cự long ôm quyền cười nói: các vị bằng hữu long tộc, tại hạ chờ đợi đã lâu, như thế nào, ngươi sớm biết chúng ta muốn đến ư? Đương nhiên, Đổ Thần là một địa giới có tin tức linh thông nhất thánh vực, ta ở nơi đó xuất ra một thằng thánh binh luyện chế từ long lần, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển đến lỗ tài long tộc, các người há có thể không đến ư? Nói như vậy tất cả những chuyện này là một cái bẫy sao? Không khỏi chấn động, Bạch Long vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía Trác Phàm. Rốt cuộc người là ai? Làm như vậy có mục đích gì? Hay là nói, nhân loại các ngươi là muốn giở trò gì? Cùng đám người thắng sơn kia khai chiến với chúng ta sao? Cười lắc đầu, Trác Phàm lộ ra nụ cười thần bí. Bà vị tiền bối chớ hiểu lầm, chúng ta không có quan hệ gì cùng thắng sơn, chỉ là muốn mời các vị ở trong thành vài ngày, đến lúc đó có chuyện quan trọng muốn nói với các vị. Có chuyện gì quan trọng? Liền cùng chúng ta trở về long vực nói đi. Trong mắt đảo quanh, Bạch Long trong lòng lo lắng lớn tiếng nói. Trác Phàm thở dài, xem ra ba vị trưởng lão vẫn không tin ta, vậy không còn cách nào, đành phải mời ba vị trưởng lão ủy khuất một phen. Ảnh phượng vừa dứt lời, Trác Phàm lắc mình một cái, nhất thời xuất hiện bên cạnh Tam Long. Bọn họ thấy vậy bất giác kinh hãi, nhưng còn không đợi bọn họ có động tác, lại chợt nghe vù một tiếng, ba đạo bóng đen đột ngột từ trên người Trác Phàm bắn ra, trong nháy mắt bao vây bọn họ, giống như kén tầng đen kịt, không thể động đậy nữa. Mặt cứng đen nhắn lần nữa xuất hiện, Trác Phàm đã vùng tay ném Tam Long vào trong gương, sau đó như không có chuyện gì vỗ vỗ tay, chậm rãi rơi xuống. Có điều ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn càng thêm kính nể. Đan Thanh Sinh ngăn không được thở dài, tiểu gia hỏa, lúc trước lão phù mới gặp ngươi liền biết ngươi là Trần Long, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể đi được xa như vậy. Ngay cả những lão gia hỏa như chúng ta nhìn cũng chỉ biết than thở mà thôi, cho dù là bất bại kiếm tồn nào đó cũng không khiến chúng ta cảm thấy chân lật lớn như vậy. Nghe được lời này, mấy người liên tục gật đầu tán thưởng, trên mặt còn có chút chua xót. Đàn lão khách khí rồi, ta chỉ có vận khí tốt mà thôi, được những tiền bối cao nhân chỉ điểm khá nhiều. Mỉm cười, Giác Phạm trấn an những lão giá hỏa trong lòng đang buồn bã kia một chút, lại nghiêm sắc nhìn mặt nhìn Lệ Cưng Thiên nói, Lệ lão, chuyện ta bảo người điều tra thế nào rồi? Lệ Cưng Thiên trịnh trọng chắp tay không người nói, Giác quản gia xin thứ tội, chuyện này có chút khó khăn, chỗ kia đã sớm bị san bằng, thực sự không thể điều tra ra manh mối gì. San bằng ư? Đúng vậy, theo truyền thuyết trăm năm trước trên trời hạ xuống dị tượng, nơi đó long trời lở đất, tất cả mọi người đã chết hết trăm lần dị tượng kia, không ai sống sót. Lệ Cưng Thiên nhíu mày bẩm báo, nhưng trong mắt lại có chút nghi hoặc. Thật kỳ quái, cho dù là tai nạn trong thiên địa, cũng nên có người sống sót mới đúng. Nếu không có người sống sót, cũng nên có chút manh mối hoặc lưu lại di tích của nhóm người đó. Nhưng kỳ quái là chỗ đó không có cái gì. Nếu không phải lúc trước, một số thương nhân trên đường đi qua nơi đó, nhìn thấy bầu trời biến đổi, bị dọa do sợ mà đi, thì không còn ai có khả năng biết nơi đó có nhân loại ở qua. Chắc phải cảm thấy không sai. Thì ra là thế, là một cách triệt để. Chắc quản gia, có muốn ta lại tiếp tục điều tra không? Không cần, ta tin tưởng không có gì có thể điều tra. Chậm rãi khoát tay, Chắc Phạm lại nói. Đúng rồi, hiện tại Diệp Lân, Tiểu Tam Tử và Thức Nhi đang đóng giữ ở thành trì nào? Người triệu hồi bọn họ đến cho ta. Phá người khác thay thế bọn họ. Vâng, khẽ không người, Lệ Cân Thiên lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chắc Phạm phất tay, tạm biệt mọi người, lần nữa trở lại trong mật thất. Tính tọa tu luyện, tuy hiện tại hắn đã đột phá hoàng giai, nhưng đối với đại đạo tứ đế chuyển cho hắn, vẫn cần bình tĩnh, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Nếu không phải bỗng nhiên cảm giác được cao thủ long tộc đến, hắn cũng không có khả năng ngừng lại nửa chừng đi đám trẻ. Kết quả một tháng sau, bên ngoài mật thất có tiếng Lệ Cân Thiên vang lên, Trác quản gia, Diệp Lân, Tam thiếu gia cùng Tước Nhi tiểu thư đều trở về, đang chờ ở đại sảnh. Được, ta tới ngay. Bỗng dừng Trác Phàm mở hai mắt ra, bên trong lóe qua một đạo tinh quang mang khác lạ. Trác Phàm cười yếu ớt nói, sau đó hắn liền đứng dậy rồi đi. Chỉ chốc lát sau đã tới đại sảnh, mà nhìn thấy hắn xuất hiện, ba người đều tiến lên phi lễ. Phụ thân, đại ca, không cần khách khí, ngồi rồi nói, nhẹ nhàng xuất tay để bọn họ ngồi xuống. Trác Phàm cười nói, thế nào, làm hoàng đế ở ba thành trì này nhất định Tiểu Diều tự tại chứ? Liếc nhìn nhau, ba người đều khinh thường bĩu môi. Diệp Lân thở dài một hơi nói, đại ca, mấy người chúng ta đi làm thành chủ tuyệt đối là chuyện nhàm chán nhất trong cuộc đời này. Nếu muốn làm hoàng đế thì ở phàm giai làm cũng được, theo huynh đến thánh vực làm gì? Mà ta nghe nói gần đây huynh làm việc không đứng đắn cho lắm. Làm sao? Trác Phàm ngạc nhiên hỏi. Diệp Lân không nói gì. Tiểu Tam Tử cười nói, phụ thân chúng ta mới rời khỏi bản bộ không bao lâu, vừa về đến đã phát hiện những lão gia hỏa kia đã đột phá. Sau khi nghe ngóng mới biết được là kiệt tác của cha, điều quan trọng là hậu quả mà chuyện tốt cha mang đến. Hiện tại bọn họ đều thần hoàng giai, trước kia chúng ta của bọn họ có thực lực ngang nhau, bây giờ là bị bọn họ bỏ rơi một khoảng cách xa lắc. Chuyện này chúng ta thì mai phân xử đây. Đúng là thế, có chuyện tốt này cũng không gọi chúng ta trở về chia sẻ, thực sự quả không công bằng. Hừ, Diệp Lân cũng gật đầu không ngừng, vẻ mặt hiện ra chút tức giận, bật cười lắc đầu. Trác Phàm thở dài, các ngươi đừng vội, đây là chuyện ngoài ý muốn, ta nhận được truyền thừa của tứ đế, trong lúc bế quan tu luyện, ai ngờ đế cảm đại đạo lại tỏa sáng rực rỡ, giúp ta lĩnh ngộ, thuận tiện cũng mở ra đại đạo toàn bộ lạc gia thần lĩnh hội, điều này mới làm cho toàn thần đột phá. Ta làm gì biết trước những chuyện này, mà hai người Tiểu Tam Tử là thần phú ngộ đạo không có quan hệ gì với các con, huyết thống mới quan trọng, các con theo hộ hào làm cái gì? Chúng con chỉ là vì bất bình cho Diệp Lân thôi. Tiểu Tam Tử đảo mắt trụng đầu tới Tước Nhi lẩm bẩm. Diệp Lân cũng gật đầu, đúng đại ca, chuyện này huynh có thể bổ sung cho ta cũng được, huynh cũng để cho ta tắm rửa ánh sáng đại đạo một chút đi. Ta đây không làm chủ được, đại đạo này không phải là của ta không có cách nào khống chế nó. Bất đắc sĩ nhún vai, Giáp Phàm tỏ vẻ bất lực. Nhưng nhìn biểu cảm thất lạc của Diệp Lân mới cười nói, có điều ta tìm cho các người phương pháp bổ sung mới, người khác có phi ngựa chạy theo cũng không kịp. Đường tắt tu luyện dành cho các người. Đó là cái gì? Ánh mắt sáng lên, ba người cùng nhau hỏi. Khóe miệng xẹt qua nụ cười thần bí, Giáp Phàm vung tay lên. Nhưng gặp một đạo hắc quang khí xẹt qua. Hơn 20 nhân ảnh quần quận lăn lộn, ngẩng đầu nhìn lên, chính là những con chó long tộc bị Giáp Phàm hạ thủ trước đó. Ánh mắt người Diệp Lân đều kỳ quái. Bọn họ là ai? Không để ý đến vẻ nghi hoặc trong mắt ba người, Giáp Phàm chắp tay, nhìn về phía những người kia cười nói. Các vị bằng hữu long tộc, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Không biết nên xưng hô như thế nào. Long tộc ư? Ba người Diệp Lân giật mình, đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi không hiểu. Bọn họ vừa trở về, còn chưa kịp nghe ngóng cuộc đại chiến một tháng trước, căn bản không biết cao thủ long tộc bị Giáp Phàm hạ. Bây giờ thấy người long tộc xuất hiện, ngoài trừ kinh ngạc còn có một loại cảm giác thân thiết không thể hiểu. Đây chính là long tử long tôn của long tổ sao? Người là ai, muốn làm gì chúng ta? Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giáp Phàm, mặt long trưởng lão giật mình sợ hãi, lớn tiếng nói, đừng lão phù cảnh cáo ngươi, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cho dù người lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được ngàn vạn cao thủ long vực chúng ta. Bật cười lắc đầu, Giáp Phàm cười hiền lành, khom người cúi đầu. Vì tiền bối này quá lo lắng rồi, chúng ta không muốn trở mặt với long tộc, huống chi nếu nói ra chúng ta là người một nhà mới đúng. Người một nhà ư? Khẽ sững sờ, mọi người mê man không hiểu. Chúng ta là rồng, các người là người, con mẹ nó, ai cùng các người là người một nhà chứ? Đừng lôi kéo quan hệ. Giáp Phàm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, hắn cũng không nói nhiều, tay vùng lên chỉ về phía Diệp Lân nói, Diệp Lân, người nói cho bọn họ sư phụ người là ai. Các vị long tộc tiền bối, không giấu gạt mọi người, gia sư chính là một trong ngũ đại thám thú thượng cổ phần thiên long tổ. Cuối người hành lễ, Diệp Lân trịnh trọng nói, những cao thủ long tộc nghe tên thì giật nảy cả mình. Cái gì? Làm sao có thể? Lão tổ tông long tộc chúng ta đã sớm vẫn lạc ở thượng cổ, sao lại? Diệp Lân, cho bọn họ nhìn chứng cứ. Thấy bọn họ còn chưa tin, Giáp Phàm khoát tay, chậm lại nói, khẽ gật đầu. Diệp Lân duỗi ra một ngón tay, trong thoáng chốc một ngọn lửa vàng óng đột ngột dấy lên, lòng nháy bọn họ run lên, cảm nhận được ánh sáng nóng rực kia, trong lòng dâng lên loại cảm giác thần phục. Đại vị trưởng lão ngăn kêu lớn, không sai, là phần thiên kim viêm của long tổ lão nhân gia, sống hệt hỏa long vương chúng ta. Nói như vậy, ngươi thực sự là trưởng lão? Cái này không phải do bọn họ trộm mà có chứ? Lúc này tên đệ tử long tộc hai tay bị thương vội vàng cẩn thận nói, khẽ giật mình. Đại vị trưởng lão có chút chần chờ, hừ nhẹ một tiếng. Diệp Lân cao ngạo ngẩng đầu, sư phụ ta đã nói với ta, thần thú có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nếu không phải thần truyền chẳng khác nào nhóm lửa tự thiêu. Nói ta trộm ư? Không biết trong lòng vực các người có phần thiên kim viêm hỏa, có ai trong các người có thể luyện hóa chưa? À, chuyện này, mặt long thở dài gật đầu, đúng thật là thế. Trong long tộc từng có một vị nguyên lão thành công luyện hóa kim viêm của lão tổ, thế nhưng không qua 2 năm đã bị kim viêm phản vệ chết phản. Nếu không phải lão tổ tự mình truyền thụ, xác thực rất khó kế thừa thần hỏa này, cho dù con cháu long tộc cũng giống vậy, húng chi nhân loại. Nói như vậy, hắn thật sự là truyền nhân của lão tổ ư? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Lân tin tưởng đến 7-8 phần. Thấy cảnh này, Giáp Phàm tiếp tục chỉ hai người, Tiểu Tam Tử và Tước Nhi nói, không chỉ như vậy, theo thứ tự bọn họ là truyền nhân của Kỳ Lân và Lôi Hoàng, là thám thú chính thức, cũng không phải là nhân loại. Long tổ là lão nhân còn tự thân chỉ điểm quẹt cho bọn họ. Nói xong, Giáp Phàm đưa ánh mắt ra hiệu cho mọi người. Hai người hiểu rõ, lập tức phóng xuất ra khí thế của chính mình. Chỉ một thoáng, từng đạo hồng mang cuồng bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ thành trì, tử lôi mãnh liệt trôi nổ trong không khí. Mọi người nhìn thấy càng thêm hoảng sợ, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được cỗ sức mạnh tiền thiêng khiến bọn họ tình phục. Tuy thực lực hai người Tiểu Tam Tử không mạnh bằng bọn họ, nhưng cảm giác áp bức của linh thú tiên thiên khiến tay chân bọn họ như nhũn ra, không thể kháng cự, quả nhiên là thắng thú. Ba vị trưởng lão kích động đến run rẩy, cùng con cháu long tộc khom người cú lại. Nghe đồn ngũ đại thần thú thượng cổ đồng quy vô tận cùng thập đế, không nghĩ tới hôm nay còn có truyền nhân lưu thế như vậy. Thời gian linh thú chúng ta phục hưng đã tới rồi. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, bọn họ đã kích động đến hoa tay múa chân, nước mắt chảy ngang. Những ngày long tộc bị thất thánh sơn nghiền ép, rốt cục cũng sắp kết thúc. Chỉ cần hai vị thánh thú này thần thục, bọn chúng sẽ bị nghèn nát trong phút chốc. Sa mặt chát phẹm có rút, không còn gì để nói. Mấy vị long tộc tiền bối, loại chuyện này các người không nên vui mừng quá sớm. Thế nào, còn có vấn đề gì không? Nơi này chúng ta đã có thánh thú làm chỗ dựa, thời gian lân thú giới xoay chuyển nằm trong tầm tay. Nói như thế, nhưng nếu các người có lân thú, nhân loại lại có đế quân thì sao? Hả? Đế quân ư? Mặt lòng nghi hoặc hỏi. Không phải thập đế đều chết rồi sao? Từ đâu xuất hiện đế quân chứ? Chắc phải cười nói. Ai nói với các người bọn họ đều chết, ẩn cư không được sao? Dù sao, chạm phải 5 người, 4 người ở thánh vực, 1 người ở phàm giai, huống chi trong ngũ đại thánh thú. Trừ 2 tên có nết này, 3 người còn lại vẫn đang bị nhốt. Các người muốn phản kích nhân loại thì sợ không có ý nghĩa gì. Chờ, để đế quân nhìn thấy bọn họ mà rời núi thì người gặp nạn chính là các người. Chúng long tộc nghe hắn nói, ngốc trệ, trợn tròn mắt, mặt long run rẩy nói. Người nói cái gì? Thập đế vẫn còn tồn tại ư? Vậy chẳng phải nhân loại vẫn còn có núi lớn để dựa sao? Ta không biết có phải tất cả thập đế đều vẫn còn tồn tại hay không, nhưng còn lại khá nhiều. Cười hắc hắc, chắc phèm tà dị nói, da mặt run lên, mọi người trở nên chua xót. Mặt long thở dài nói, thật không biết năm đó người nào tung ra lời đồn nói thập đế cùng thánh thú đều vẫn diệt, hiện tại không phải đều sống. À đúng rồi, người vừa mới nói trừ hai đứa nhỏ này, 3 người còn lại đều bị giam cầm sao? Vậy lão tổ của chúng ta à? Không sai, hắn bị giam tại một nơi gọi là phàm giai. Sắc mặt nghiêm túc, chắc phải bình tĩnh nói, ta nghĩ các người nên nhìn rõ, thần hồn chúng ta đều ngưng tụ long hồn, mà ngưng tụ long hồn cần có long khí. Long tộc các người theo dõi sát sao như vậy, nhân loại sao có thể tùy tiện trộm được? Chỉ có long tổ ở phàm giai, chỉ cần tế tụ 10 đầu long hồn liền có thể mở ra thông đạo dẫn long khí hạ phàm. Dù sao long tổ cũng là người sáng lập ra long tộc các người, hắn dùng khí tức dẫn long khí cũng chẳng có gì lạ, đúng không? Gật đầu tán thành, mọi người đã hoàn toàn tin lời chắc phàm nói. Thì ra là thế, nếu nói như vậy các người đều đến từ phàm giai đến ư? Lão tổ, lão nhân gia có khỏe không? Làm thế nào cũng được mời ra. Các vị yên tâm đi, long tổ lão nhân gia vẫn bình yên vô sự. Khẽ gật đầu, chắc phàm trấn an nói, có điều kiện hiện tại hắn không dám tùy tiện hành động, nên phải phái chúng ta tới thánh vực tìm hiểu một chút. Tùy tiện hành động ư? Đúng vậy, tuy hắn không thể đột phá kết giới mạnh mẽ của phàm giai, nhưng có thể đột phá kết giới trói buộc bản thân, có thể thong dong tự tại. Nhưng hắn không dám làm như thế, bởi vì hắn kiêng kỵ một người. Người nào? Người sáng lập phàm giai, thiên đế. Trong mắt lóe lên tinh mang, chắc phàm bình tĩnh lên tiếng. Trong lòng kẻ kinh, bạc lòng hét lớn. Người đứng đầu thập đế, thiên đế ư? Hắn là người sáng lập phàm giai đúng không? Đúng vậy, đó chính là một lồng giam, giam giữ thánh chú. Có điều trong những năm gần đây, thiên đế không có tác động gì đến bọn họ, không biết thiên đế xảy ra chuyện gì. Cho nên long tổ đại nhân bảo chúng ta đến trước, tìm hiểu tình hình kẻ địch như thế nào. Nếu thiên đế suy yếu, chính là thời cơ tốt để phản công. Còn chúng ta cũng có thể ở thánh vực, chuẩn bị một số thứ, hỗ trợ mấy người long tổ phá vỡ kết giới phàm giai. Cái gì? Nói như vậy, các người được lão tổ cử đến tìm cách để cứu bọn họ sao? Hai mắt tỏa sáng, mặt lòng nhất thời hứng phấn nói. Trịnh trọng gật đầu, chắc phải mặt không đỏ, tai không đỏ nói. Không sai, đây hoàn toàn là ý của long tổ đại nhân. Hoặc là không hành động, một khi hành động thì nhất định phải thành công. Cho nên ta mới nói, chúng ta là người một nhà, chúng ta là phàm giai long tổ đại nhân dựa vào, mà ở thánh vực thì dựa vào long tộc các ngươi. Không biết các ngươi nguyện ý giúp chúng ta không? Đương nhiên, nhất định phải vì lão tổ mà làm rồi. Mặt lòng mạnh mẽ hét lớn. Mấy người long tộc cũng ngân mặt, kiêu ngạo, 10 phần kiên định, có thể vì lão tổ mà ra sức, đây là vinh dự tối cao của bọn họ. Diệp Lân nhìn thấy hết thảy, liên tục cười khổ, tuy long tộc hóa thành hình người, nhưng vẫn đơn thuần như linh thú. Thực ra long tổ đã sớm có thể xông ra kết giới, trở lại thánh vực, chỉ vì đại ca kia còn nghi ngờ thánh thú, nên mới đi trước dò xét. Cuối cùng hắn đứng ở trên lập trường của nhân loại, không hy vọng thánh thú có cơ hội phản kích. Đương nhiên, nếu trà đài thiên đế thực sự là địch nhân chung của bọn họ, phàm giai cũng đã sớm có chuẩn bị phẩm thức thánh thú. Cuối cùng, có phóng thích thần thú hay không thì còn phụ thuộc vào lời của Long Tổ lúc trước. Chậm rãi nâng lên, giơ tay, ra trước mặt Long tộc, chắc phải mỉm cười nói. Như vậy có phải chúng ta nên liên thủ không? Đâu chỉ liên thủ, tất cả mọi người là người của lão tổ, căn bản chính là người một nhà. Mẹ, một tiếng vàng giòn tan. Bạch Long hung hăng, bắt lấy bàn tay Trác Phàm. Từ nay về sau, các người có kế hoạch gì, Long tộc chúng ta sẽ phối hợp, nhất định phải cứu được lão tổ ra. Đúng rồi, xin hỏi xưng hô các bạn như thế nào? Mã quản gia Lạc Gia Trác Phàm, trưởng lão tam phẩm Long tộc Bạch Long, nhân miệng cười một tiếng. Bạch Long liếc nhìn bọn họ, hung hăng vỗ vào lồng ngực hắn, gật đầu không ngừng. Tập 465 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Nga xin lại quý vị thính giả vào tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuần Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.